Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, Yên Vũ Giang Nam. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn như thế nào không nhìn ra hả? Vũ cái này mấy người, đều là hiếm thấy huyết mạch võ tu còn có thể chất đặc thù người. Đây nhất định sẽ để cho học viện một ít lão gia động tâm. Trong đó Hạ Vũ càng bị Vân Kiếm Thu làm đệ tử. Hôm nay càng bị Yên Vũ Giang Nam coi trọng. Ai dám tùy tiện xử trí mấy cái này đứa nhỏ. Dù sao hắn là không ý định này. Nếu không Vân Kiếm chỉ cần ra lệnh một tiếng. Học viện rất nhiều chiến thần tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sẽ thi hành các loại sự việc. Điểm này là vô cho hoài nghi, cho nên lập tức, trừ Cố Thuyên lão bất tử này, tất cả mọi người đều rõ ràng, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ xử trí cái này mấy đứa nhỏ. Đối với lần này, Vân Kiếm nhìn về phía Mộ Dung Vô Địch, khẽ gật đầu, lão thất, mang Tiểu Vũ, chúng ta đi, được, đi, Mộ Dung Vô Địch quay đầu lại đối với Hạ Vũ lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Quay lại mọi người cùng chung sái bước rời đi. Cái này làm cho Cố Thuyên cái này thật ngoan cố thiếu chút nữa tức giận hộp máu. Gầm nhẹ, quy củ của học viện bị các ngươi coi là vô vật. Cái này cho những học viên khác làm cái gì gương sáng? À, chuyện này có thể còn chưa xong. Coi trọng những thứ này rác rưởi, dù sao cũng đừng phạm ở ta trong tay. Nếu không từng cái cho các ngươi giết chết. Hạ Vũ đi theo Vân Kiếm rời đi, quay đầu lại đại lạt lạt ném xuống một câu nói, có thể nói là phách lối mười phần, cầm Cố Thuyên thiếu chút nữa tức giận một hớp lão máu phun ra ngoài. Còn lại những cái kia mạnh mẽ chiến thần cũng là khóe miệng co quắp, trong lòng hết sức không nói, lớn lối như vậy học viên bọn họ thật sự là lần đầu tiên gặp, đối với lần này vậy rất không biết làm sao. Bất quá Vân Kiếm đi tuốt ở đằng trước, quay đầu lại dừng dưng nói, Tiểu Vũ, doanh trưởng, làm gì? Hạ Vũ nháy con mắt, Vân Kiếm đối với này khắc đầy mặt vô tội Hạ Vũ, không khỏi cảm thấy một tia nhức đầu. Nếu không phải mình toàn bộ hành trình quan sát tiểu tử này cử động, biết hắn một khi tức giận, nhưng mà lòng dạ ác độc tay đen chủ nhân, tuyệt đối sẽ bị hắn cái này vô tội bề ngoài cho mông lừa gạt. Đối với lần này, Vân Kiếm không biết làm sao nhức đầu nói, ta biết mấy người các ngươi tiểu tử đánh cái gì chủ ý. Dựa vào tự thân thiên phú kinh người, hợp sức gây chuyện, lợi dụng pháp không trách chúng tâm lý, làm việc lớn gan ngông là... Ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta không xuất hiện, ngươi thật muốn đem một lần kia học viên, toàn bộ cho giết, doanh trưởng, ngươi nói sao, ngươi xem huynh đệ ta vết thương trên người, trước không nói trước kia bị ủy khuất, chỉ riêng bây giờ bộ dáng này, chính là làm thịt 798 giới toàn bộ học viên, cũng là bọn họ tội có cần phải được. Hạ Vũ đối với những cái kia đối với hạ lợi tàn nhẫn hạ nặng. Tay người cũng không nửa điểm khách khí. Lập tức lời nói tràn đầy trần chuồng lạnh lùng sát ý. Chọc được Vân Kiếm khẽ nhíu mày. Âm thầm nhức đầu. Nên làm cái gì? Nhưng mà Hạ Vũ lời nói này nhưng chọc được Vân Kiếm sau lưng hai người phó doanh trưởng. Một hồi khen ngợi. Được. Nói đúng. Chúng ta chiến thần doanh người cũng không thứ hèn nhát. Chiến đấu là giải quyết chuyện biện pháp tốt nhất. Các người hai cái thiếu vọt xui khiến cái này mấy đứa nhỏ. Ngày hôm nay gây họa còn chưa đủ lớn sao? Thiếu chút nữa đoạn tống một lần học viên tánh mạng. Lại bỏ mặc dạy tốt cái này mấy đứa nhỏ. Ta sợ bọn họ hợp sức. Sẽ đem học viện chiến thần phá hủy. Vân Kiếm đối với ở sau lưng hai người huynh đệ nói. Nhất thời tức giận mắng. Nhưng mà, cái này hai người đường đường chiến thần doanh phó doanh trường. Nhưng xem thường, ngược lại nhìn chằm chằm Nam Hạo và Ninh Tiểu Bắc nhìn cái không ngừng. ý nghĩa không cần nói cũng biết. Rõ ràng Thu Học Trò Tâm còn chưa có chết. Bất quá Hạ Vũ đoàn người phía sau đánh bọn họ chú ý cũng không chỉ cái này hai vị phó doanh trưởng, còn có học viện chiến thần chánh viện dài. Hai vị phó viện trưởng đều là mỗi người đánh giá mình chọn chúng người. Cái này không do để cho tiểu chiến thần bọn họ nổi lên một tầng da gà. Bản năng cách những ông già này xa một ít, tràn đầy lòng phòng bị. Bất quá một bước ba lắc lư Hạ Vũ bị Vân Kiếm mang đi học viện chiến thần cái gọi là cấm địa bên trong. Những người còn lại tỉ ở bên ngoài chờ, không thể tiến vào. Hạ Vũ dọc theo đường đi thông qua yên tĩnh tiểu đảo, nhìn chung quanh vẻ xanh biếc hành hành cây trúc, ở gió nhỏ thổi lất phất dưới, vang lên kêu sột soạt động, làm người ta rất dễ dàng bị không khí nơi này xông nhiễm. Từ đó tâm thần ninh hòa, Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi, doanh trưởng, học viện này cấm địa cũng ở người nào à? Ngươi nói sao, nơi này mỗi một sư huynh đều là học viện chiến thần đã từng nổi bật nhất thiên tài. Có chính là chiến thần doanh dinh lũy dài, có lập được chiến công hiển hách tuyệt thế chiến thần, còn có các loại cường đại nhân vật, bất quá bây giờ đều ở chỗ này tiềm tu, không hỏi thế sự. Vân Kiếm thuận miệng giải thích một câu, mang Hạ Vũ đi tới trúc đình, bên trong ngồi một vị quần áo trắng như tuyết nam tử. Tóc dài xóa vai bị một cây xanh lơ mang trói buộc. Khí chất phảng phất không thuộc về nhân gian, vậy nửa tấm gò má, giống như trong tranh tiên giáng trần. Hạ Vũ không khỏi hơi chát lưỡi, nếu không phải mình trước thời hạn biết cái này Giang Nam chiến thần là người đàn ông. Cái này liếc nhìn lại, mình không cho rằng hắn là cô gái không thể. Bất quá ở Hạ Vũ bọn họ chạy tới trúc đình sau đó, Vân Kiếm lại có thể thi lễ nói, Giang Nam sư huynh, cái này đứa nhỏ cho ngươi mang tới. Ừ, ngồi. Yên Vũ Giang Nam xoay người lại, lộ ra hắn vậy đẹp đến nổi người hít thở khó khăn gương mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra làm người ta như mộc xuân phong giọng. Mà mới vừa ngồi xuống Vân Kiếm nhưng hơi mỉm cười nói, sư huynh, người mỗi ngày trải qua cái này nhàn vân giã hạc cuộc sống thật đúng là tự nhiên, làm người ta hâm mộ à. Mỗi một người đều có thuộc về mình lối sống. Người hôm nay đã là chiến thần doanh doanh trưởng, một lời là được điều lệnh tất cả chiến thần, quyền cao chức trọng, hâm mộ ta làm chi? Yên Vũ Giang Nam ấm áp cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt bình thản, lộ ra hòa ái con mắt. Mà Hạ Vũ nhưng nhìn về hắn con ngươi, bên trong tựa như đầy ắp thế gian tang thương, tất cả chua cay đắng cay. Từ đó phán đoán, cái này Yên Vũ Giang Nam tuổi tác cũng không chỉ bề ngoài nhìn qua trẻ tuổi như vậy à. Tối thiểu tuyệt đối so với Vân Kiếm tuổi tác còn lớn hơn, nếu không vì sao còn như để cho Vận Kiểm tôn xưng hắn là sư huynh. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam nói thẳng ra, Vân Kiếm, cái này đứa nhỏ nhường cho ta như thế nào, coi là ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Cái này, ta đợi Hạ Vũ như đích ra, là cố nhân nơi nhờ, sư huynh ngươi có thể đừng làm khó dễ ta. Vân Kiếm đã sớm ngờ tới, ngày hôm nay mang Hạ Vũ tới đây, khẳng định sẽ gặp phải loại chuyện này, lập tức buông xuống trong tay ôn ngọc ly rượu, hơi cười khổ nói, đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam nhìn về phía tĩnh tọa ở bên cạnh Hạ Vũ, nói, phải không, cố nhân nơi nhờ, người cái này cố nhân hẳn không phải là người thường đi. Sư huynh tâm tư thấu rõ. Vân Kiếm cũng có nỗi niềm khó nói. Vân Kiếm nói, nhưng Yên Vũ Giang Nam hơi nghiêm nghị nói, cái đứa nhỏ này ma tâm sâu nặng, đi theo ta ở nơi này tĩnh tâm tiềm tu, đối với hắn mới nhất là hữu dụng, để cho hắn đi theo ngươi ở chỗ này tĩnh tu. Sư huynh, cái này không cần ta trả lời, tiểu vũ ngươi mà nói, có nguyện ý hay không ở chỗ này cùng hắn tĩnh tu? Vân Kiếm giờ phút này không khỏi cười ra tiếng.